Triệu Nhan nghe đến đó, trong lòng khẽ động liền truy vấn, vừa rồi hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, có lẽ hai con lợn rừng này vẫn còn có tác dụng khác. Cách chương.